Đế Tôn, chương 2183, Cự Linh Võ Đạo Đồ Thời Tiền Sử, 2, góc truyện audio.com, nhất là Giang Nam càng thấy loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt này. Chín hỏa châu kia chỉ một quả bộc phát ra uy năng, cũng đủ để nổ nát hắn. So với tiên thiên lôi hải tiên vực ngưng kết ra lôi châu, tiên thiên nguyên thủy tiên vực ngưng kết ra nguyên thủy châu, còn muốn nguy hiểm gấp trăm lần. Đây là sau khi ta sinh ra thu thập tiên giới căn nguyên chi hỏa tiên thiên chi hỏa, luyện thành hỏa vân tiên châu, cực kỳ hãn hữu. Uy lực của nó, so với ta toàn lực xuất thủ còn hơn một chút. Nam Chiên Tiên Vương cười ha hả nói, chín hạt châu, có thể thi triển chín lần công kích, có thể trở thành thủ đoạn cứu mạng, cũng có thể trở thành thủ đoạn chu sát cường địch, ngăn cản tám tiên vương cũng đủ dùng, ngăn cản tiên quân có chút miễn cưỡng, nhưng mà có thể kéo dài một đoạn thời gian đào tẩu. Căn nguyên chi hỏa tiên thiên chi hỏa cực kỳ hãn hữu, số lượng ta luyện chế cũng không nhiều, hôm nay tiên thiên chi hỏa mà lúc ta sinh ra thu thập đã hao hết, mặc dù là ta trừ khi hao phí căn nguyên của ta, nếu không cũng luyện không ra hỏa châu bực này. Trong lòng Giang Nam chấn động, ba đại tiên vương này mỗi người xuất ra một kiện bảo vật liền làm hắn nhìn ra bản thân cùng bọn họ chênh lệch. Nam Chiên Tiên Vương Hỏa Vân Tiên Châu, Đông Vân Tiên Vương Tiền Sử Cự Linh Võ Đạo Đồ, An Thanh Tiên Vương Tiên Thiên Tiên Kim, mỗi một kiện đều là dị bảo hiếm thấy khiếp sợ đương thời. Này cũng không phải là địa phương mấu chốt nhất là An Thanh Tiên Vương dùng hai khối Tiên Thiên Tiên Kim luyện thành pháp bảo cùng vạn bảo không gian của mình, có thể nghĩ thực lực của hắn kinh người ra sao. Mà Đông Vân Tiên Vương tìm được Tiền Sử Cự Linh Võ Đạo Đồ chẳng biết thời gian bao lâu, chiến lực sâu không lường được. Nam Chiên Tiên Vương luyện thành Hỏa Vân Tiên Châu, giờ phút này lấy ra 9 viên, trên người hắn tất nhiên còn có Hỏa Vân Tiên Châu, chẳng biết có bao nhiêu uy năng Tiên Châu, thậm chí có thể ngăn cản Tiên Quân, có thể thấy được thực lực người này có bao nhiêu sao đáng sợ. Cùng họ so sánh, Giang Nam cảm thấy thực lực của mình đích xác kém xa ba đại Tiên Vương, không địch lại bọn họ. Tích lũy của ta, vẫn là quá ngắn quá nhỏ bé, ba đại Tiên Vương này vài ức năm tích lũy, không phải là nhỏ à. Ta muốn đem bọn họ thắng đến ngay quần cục cũng không còn lại bán con cái, hiện tại xem ra ta xuất ra toàn bộ gia sản cũng chỉ có thể thắng đi không đáng kể. Chẳng qua cũng tốt, miễn cho bọn họ thua thảm, chờ mặt xử lý ta. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, mặt giãn ra cười nói. Đồng dạng 100 tiên thiên nguyên thủy thần linh cùng Nam Chiên đạo huynh đổ. Nam Chiên Tiên Vương cười ha ha, Đông Vân Tiên Vương cùng An Thanh Tiên Vương cũng đều tự hiểu ý mỉm cười, bọn họ đối với Nam Chiên hiểu rõ tin tưởng tràn đầy, biết Nam Chiên Tiên Vương tiên hỏa lợi hại, Nam Chiên chính là tiên thiên chi tinh trong hỏa tiên hỏa chi tổ, so những thứ khác có lẽ Nam Chiên không bằng, nhưng mà chơi hỏa, mặc dù là tiên quân hai cung cũng phải cam bái hạ phong. Giang Nam nhìn về phía băng phách huyền nữ cười nói. Huyền nữ nương nương, muốn tiểu đổ một lần hay không? Băng phách huyền nữ vẫn lắc đầu. Ta không thích đổ, nữ nhân này, là loại không thấy thỏ diều hâu không xuất hiện, rất khó đối phó. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng, Nam Chiên Tiên Vương cười nói, huyền nữ nương nương, người không đổ chỉ sợ sẽ bỏ qua đại cơ duyên. Giáo chủ, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu. Góc truyện audio.com, chứ, Giang Nam cười nói, đang muốn kiến thức thủ đoạn của đạo huynh. Đạo huynh, lấy thủ đoạn của ngươi, trong thiên hạ đã rất khó có tiên kim có thể chống đỡ được tiên hỏa của ngươi luyện, cũng may nơi này của ta có trụ hoang thần thạch. Ta cùng với đạo huynh, liền đến luyện trụ hoang thần thạch kia. Luyện trụ hoang thần thạch, Đồng Vân Tiên Vương, An Thanh Tiên Vương nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, băng phách huyền nữ cũng là khuôn mặt có chút động, trụ hoang thần thạch là khó luyện bực nào, bọn hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ, từ xưa đến nay bọn hắn còn chưa thấy qua có người có thể luyện hóa loại thần thạch này. Trụ hoang thần thạch có thể dùng đến luyện bảo, nhưng phần lớn là dùng hỗn độn dị hỏa đem trụ hoang thần thạch mềm hóa, lại luyện nhập bên trong pháp bảo, để tăng lên độ cứng của pháp bảo, không thể xem như luyện hóa. Từ xưa đến nay, còn chưa từng truyền ra tin tức có người có thể luyện hóa thần thạch luyện thành pháp bảo. Hiện tại Giang Nam rõ ràng đề nghị cùng Nam Chiên Tiên Vương luyện hóa trụ hoang thần thạch thật sự là làm người nghe kinh sợ. Bất quá đề nghị này thực sự hợp tình hợp lý, dùng tạo nghệ tiên hỏa của Nam Chiên Tiên Vương, tiên giới bất luận tiên kim gì, cho dù là tiên thiên tiên kim của An Thanh Tiên Vương cũng không thể chống đỡ được tiên hỏa của hắn dung luyện. Chỉ có trụ hoang thần thạch mới có thể tăng thêm cho hắn một ít khó xử, mới có thể thể hiện được tạo nghệ tiên hỏa của hắn. Hơn nữa, cho dù Nam Chiên Tiên Vương không cách nào luyện hóa trụ hoang thần thạch, chẳng lẽ Giang Nam liền có thể luyện hóa hay sao? Đạo huynh, mời, Giang Nam lấy tay, cười nói. Nam Chiên Tiên Vương mỉm cười nói, xem ra giáo chủ ở trên tiên hỏa cũng có được tạo nghệ kinh người, là người trong nghề, cho nên đề nghị dùng trụ hoang thần thạch đến tỉ thí, để cho người không thể khinh thường a hát. Nói không chừng, ngay cả ngu huynh cũng sẽ thua trong tay ngươi a. Giang Nam vẻ mặt tươi cười, Dương Dương đắc ý cười nói. Đạo huynh khách khí a hát, ta đích thật là khách khí với ngươi, ngươi không nên hiểu lầm. Nam Chiên Tiên Vương chỉ một ngón tay, chỉ thấy một đóa tiên hỏa bay ra, lạnh nhạt nói. Luận tiên hỏa tạo nghệ ta nhận thức thứ hai, không người dám can đảm nhận đệ nhất. Ta khách khí với ngươi, là miễn cho ngươi thua quá thảm, lại khóc nhè. Đóa tiên hỏa này của hắn bay đến một khối trụ hoang thần thạch đột nhiên bộc phát ra hỏa lực khủng bố, cổ hỏa lực này thiêu đốt hư không, ngay cả hư không cũng bị thiêu đến vặn vẹo, không ngừng ở trong lửa sụp xuống, hỏa lực cực nóng truyền đến, thậm chí ngay cả bọn người Giang Nam cũng không thể không liên tiếp lui về phía sau, để tránh nhiệt lực thiêu đốt. Tòa tiên điện này, mơ hồ cũng bắt đầu nóng chảy, trong tiên điện bố trí xuống trận pháp cấm chế, thậm chí bị đóa tiên hỏa này đốt đến đùng đùng bạo toái. Phải biết rằng, tòa tiên điện này chính là trung tâm phong hỏa liên thành tiên vực băng phách huyền nữ dùng để chiêu đãi khách quý, trong tiên điện bố trí xuống cấm chế trận pháp, đều là tiên vương cấp cấm chế trận pháp. Chỉ là một đóa tiên hỏa, rõ ràng có thể đơn giản phá vỡ những cấm chế trận pháp này, có thể thấy tạo nghệ của Nam Chiên Tiên Vương ở trên tiên hỏa, hoàn toàn chính xác đạt tới trình độ không người có thể so sánh. Bên trong tiên hỏa, mơ hồ có thể chứng kiến tiên đạo quy tắc kỳ dị mà tràn ngập sức bật thai nghén. Góc truyện audio.com ở trong đó, không ngừng biến hóa tràn đầy huyền cơ cùng huyền diệu để cho người khó có thể nắm lấy, để cho hỏa lực cũng dần dần tăng cường, trở nên càng ngày càng mạnh. Cách chương.